Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe tiếp Những Hồn Ma Xóm Nhỏ, tác giả Cao Minh Sang, tập 3. Càng đến gần trung thu, không khí ở vùng quê càng yên ả lạ thường. Như bình thường, mỗi khi sau giờ cơm thì một số người trung niên, thậm chí là người già trong thôn thường tụ tập cùng nhau để uống trà, nói vài ba câu chuyện thú vị trong ngày. Hôm nay người ta tụ tập đến nhà ông Năm. Nhà ông Năm nằm ở giữa thôn, thuận tiện cho việc mọi người di chuyển đến. Bà Năm đã sớm trải một tấm chiếu ở giữa sân, còn ông Năm pha một ấm trà ngon, ngồi nhâm nhi, tận hưởng cái sự mát mẻ của đầu mùa thu. Du làm bài tập xong, cậu bé từ trong nhà tiến ra, nằm gối đầu lên đùi của bà mình, nhìn ngắm vô số ánh sao lấp lánh ở trên bầu trời. Du tháng trước cũng từng gặp qua ma gia ở trong trường tiểu học. Lại thêm mấy ngày gần đây, cậu nghe thấy đám bạn của mình đồn rằng ở dưới góc phượng sân banh sau trường có quỷ một giò. Điều này làm cho Du không nhịn được tò mò mà hỏi ông nội. Ông nội, con nghe đám thằng Bảo nói ở sân banh sau trường có quỷ một giò, có thiệt không nội? Ông Năm không vội trả lời cháu mình mà gật gù nhấp một ngụm trà. Dường như ông muốn mượn trà để làm cho thấm giọng mình rồi mới trả lời. Cây phượng già đó có từ lâu lắm rồi. Từ lúc ông còn nhỏ, bà cố bây còn sống dẫn ông ra ruộng thì nó đã sừng sững ở đó. Không biết nó có từ thời nào năm nào. Nhưng mà đúng là cây phượng đó có quỷ thật. Ông Năm vừa mới nói xong thì đã lục tục có mấy người hàng xóm từ bên ngoài cổng đi vô. Đều là bạn già cùng với mấy chú bác đến nhà uống trà. Ông Năm lật mấy ly trà lên rồi cẩn thận rót một lượt. Ông Bảy đem đến một hộp dừa rim để ăn cùng trà cho vui miệng. Nhấp một ngụm trà, ông Bảy mới nói: Anh Năm, đúng thiệt là cái cây phượng đó có quỷ thật. Ông Năm ban đầu còn tưởng đám trẻ luyên thuyên đồn bậy. Lúc này nghe ông Bảy nói vậy mới ở mờ, hỏi lại: Ủa, bộ anh thấy quỷ dưới cây phượng thiệt hả? Nhà ông Bảy ở gần sân banh, chỉ cần đẩy cửa bước ra, đi qua một con mương dọc theo đường đất là đến được sân banh rồi. Tối đó tôi nghe tụi nhỏ la hét sùm. Ban đầu là nhóm tụi thằng Tài đâu đó, sau là tới đám con nít của bạn thằng Du nè. Cuối cùng đều bị dọa chạy mất dạng. Mà anh cũng biết cái tánh người già nó khó ngủ. Nghe ồn tôi ngủ lại không có được, nên mới mở cửa ra đứng nhìn. Thì trời đất mẹ ơi, con quỷ nó áo trắng nha, tóc dài thòn lòn luôn, mà nó nhảy cà tơn dưới gốc phượng á. Nó nhảy giống như là nhảy lò cò vậy đó anh Năm, thấy ghê lắm. Già từng tối này rồi, khắp cái trần đời tôi mới gặp qua con quỷ vậy đó. Theo lời kể của ông Bảy cùng với ông Năm, lúc này Du nhìn lại mới thấy được trong sân nhà mình không biết từ bao giờ đã xuất hiện nhiều thêm bà con chòm sớm. Mọi người đều đã ăn xong bữa tối, đi dạo lòng vòng cho tiêu cơm, thì nghe thấy ông Năm với ông Bảy ngồi trong sân nói chuyện ma quỷ. Hiếu kỳ cho nên mới ghé lại ngồi nghe. Du còn thấy được tụi anh Tài cũng ngồi trong số này, cũng có đám thằng Bảo bạn của cậu nè. Đúng rồi đó ông Năm, tối đó tụi con bị quỷ một giò nó chọi vô đầu, đau gần chết luôn. Tài lúc này xoa xoa cái đầu của mình rồi nói, điệu bộ có chút ủy khuất, giống như không cam tâm bị quỷ ném đá lên đầu. Nghe Tài nói vậy, tụi nhỏ mới lại không nhịn được mà bụm miệng cười lén, hí hí hố hố, nhưng không dám kể cho tụi thằng Tài biết được. Tụi mày nhỏ biết cái gì mà cười. Tao đá đầu bây giờ đó. Thằng Xỉu trừng mắt liếc tụi thằng Bảo. Ông Năm mới cười kha kha. Tụi bay chuyên đi cầu cơ cầu quỷ, nhưng mà cuối cùng bị quỷ dọa cho sợ té đáy bỏ chạy. Đúng là dở khẹt. Ông Năm lắc đầu nói. Thằng Xỉu vội vàng bào chữa. Đâu có ông Năm, không phải mỗi một con quỷ một giò đâu nghe. Con còn nghe thấy tiếng em bé cười nữa đó. Giống như là con quỷ một giò này nó có con vậy đó. Đúng lúc này thì một tiếng cười của con nít vang lên. Thằng Bầu gật đầu vỗ đùi cái đét, hoảng sợ mà kêu lên. Đúng rồi ông Năm, là cái tiếng cười này nè. Trời ơi, quỷ vô nhà ông Năm, quỷ vô nhà ông Năm rồi. Nhưng mà không kịp để cho đám thằng Tài kịp nhảy dựng lên, thì đám thằng Bảo đã ôm bụng cười ngặt nghẽo. Cái điện thoại trong tay thằng Bảo đưa lên, phát ra thứ âm thanh cười giỡn của em bé đáng sợ kia. Mọi người nháy mắt hiểu ra được rằng tiếng cười mà đám thằng Tài cho rằng là dông nhi quỷ nhỏ chính là tiếng nhạc chuông điện thoại Nokia cũ của thằng Bảo. Trời ơi, má mày, thì ra là mày dọa tụi tao hả? Thằng Tài quê quá hóa giận, lồng lộn lên muốn chụp thằng Bảo. Nhưng tụi nhỏ đã sớm chuẩn bị trước, chạy lòng vòng quanh sân nhà ông Năm. Tiếng cười vui vẻ náo nhiệt nguyên một mảnh sân vườn. Ông Năm lắc đầu, Du cũng cười hùa theo đám bạn. Không ngờ cái bộ tứ này chuyên đi cầu cơ sinh số, lại có một ngày bị đám nhỏ nó dọa ma tới mức chạy xón ra quần. Thằng Bảo chạy vội lại chỗ ông Năm, núp sau lưng ông rồi nói. Mà đúng thiệt là tối đó tụi con có gặp quỷ á, cho nên 2-3 ngày nay không dám ra ngoài đó chơi đó ông. Ông Năm nhìn đám nhỏ, đứa nào đứa nấy cũng trịnh trọng gật đầu. Đúng thật là tối đó tụi nó có gặp quỷ. Con quỷ này á, nó đứng trên nhánh cây phượng trên đầu tụi con. Nó chỉ có một cái giò thôi à. Thằng Bảo đem chuyện tối hôm đó hù dọa tụi thằng Tài ra sao, dành con dịch luộc như thế nào, cho đến đoàn ngẩng đầu lên nhìn thấy con quỷ một giò cũng đang dán mắt nhìn chăm chăm tụi nó. Sau đó nó rơi xuống đất, nhảy lò cò bằng một chân, đáng sợ vô cùng. Tuy rằng tụi nhỏ miêu tả lại có chút không kỹ lưỡng, bằng cái giọng điệu rất non nớt, nhưng mà những người lớn có mặt ở đây cũng ít nhất là ngoài 30, già nữa thì cũng đã 60-70 rồi. Có những việc trên đời bọn họ hiểu hơn tụi trẻ như là thằng Bảo thằng Tài nhiều lắm. Ông Bảy nghiêm mặt nhấp một ngụm trà, hỏi ông Năm. Anh Năm à, chuyện này anh tính sao? Lần trước anh bày kế hoạch đuổi được con ma già kia, chuyện này chắc anh cũng tính toán 1-2 đi chứ. Ơi, hồi đó tôi cõng con ma già về, chuyện này mấy chục năm trước cũng nổi như cồn trong thôn của mình. Anh cũng biết đó anh Bảy. Con ma già nó trốn thoát, tôi phải xuống dưới tận đầm nại để tìm thầy về cúng. Lúc đó ông thầy nói ông giết không được nó, nên để lại cho tôi mấy cái mẹo chuyên dùng để mà trị ma già. Rồi cách gọi ma lon, cầu cơ các thứ đều là mấy cái trò giặt giảnh. Đối với mấy con quỷ một giò, tôi sợ nó không có hiệu quả anh Bảy à. Đúng là ông Năm không có tài phép gì, ông chỉ là người già trong thôn. Ngày bé cũng được người lớn truyền thụ lại mấy cái mẹo trừ tà ma quỷ quái mà thôi. Ông Bảy nghe ông Năm nói vậy thì không nói gì thêm nữa. Chuyện này quan trọng, nhưng tạm thời chưa có hại mạng người. Tạm thời biết vậy rồi né cái góc phượng ở sân banh ra là được rồi. Nhưng mà sắp đến trung thu rồi, thôn mình chia làm 3 xóm trên, giữa với dưới, chuẩn bị đá banh giao lưu với nhau. Chẳng lẽ bỏ sao ông Năm? Thôi kệ chứ biết sao giờ. Mà tụi bay có đá cũng đá ban ngày, chứ ai đâu khùng điên chơi nửa đêm nửa hôm như tụi thằng Tài mà đòi gặp ma chứ. Mấy người nghe đến đó thì không nhịn được mà bật cười. Đêm đầy sao, người trong thôn ngồi quay quần uống trà nói chuyện với nhau, đầy ắp tiếng cười cùng với tình làng nghĩa xóm. Buổi tối, khi mà mọi người đã chìm vào giấc ngủ say, thì thằng Tài cũng không ngoại lệ. Nó chỉ lăn qua lăn lại trên giường chừng hai đợt là đã ngáy lên khò khò. Trong giấc mơ của mình, thằng Tài nhìn thấy mợ chính của mình đang trèo cây dừa để hái mấy trái dừa đem bán ngoài chợ. Nó đứng ở dưới chống thang cho mợ chính. Gió thổi hiu hiu vào mặt lạnh buốt. Tài nghe giọng mợ từ ở trên cây nói giọng súng. Kìa Tài, tránh sang một bên đi mày, không dừa nó rơi trúng đầu chết tươi bây giờ. Tài giật mình tránh sang một bên. Cậu nhìn trái dừa rơi xuống con mương, bắn nước tung tóe. Trong lòng không khỏi giật mình, nhìn mợ chính một cái rồi nói: Mợ chính ơi, cho con số đi, ngày mai con cúng bàn hai con vịt luộc với một tô cháo lòng. Mợ chính từ trên cây dừa tuột xuống một cái đuột, sau đó chỉ vô trán thằng Tài, nói sang sảng: Trời đất ơi mày đó, hồi trước mày cũng nói với tao vậy, mà rốt cuộc thì mày có cúng cho tao cái gì đâu? Bây giờ mày còn cái gì để tao tin mày nữa hả Tài? Thằng Tài cười bẽn lẽn. Lần đó đúng là nó sai thiệt, nó có lỗi với mợ chính. Thôi mà mợ, lần này cháu mợ có chí làm ăn thiệt, không có giỡn đâu. Chắc mợ cũng muốn con làm ăn khá giả, có tiền để mà đỡ đần cho ba má con chứ. Mợ chính nghe cũng xui xui tay, nhảy ọt xuống dưới mương lấy trái dừa ném lên trên bờ, rồi nói: Vậy ngày mai á, mày cúng cho tao hai con vịt luộc với tô cháo trước đi. Đốt thêm cho tao một cái điện thoại, xuống dưới tao còn nhắn tin gọi điện nữa. Tài thầm giật mình, không khỏi nghĩ ở dưới địa phủ nay có cả sóng điện thoại hay sao, mà còn đòi đốt luôn điện thoại vàng mã mới chịu. Nhưng mà nó đang cần nịnh bợ chính của mình, cũng không từ chối, trịnh trọng gật đầu rồi nói: Rồi, chính yên tâm, ngày mai con mua cho mợ hai con vịt luộc với một tô cháo, thêm cái điện thoại nữa là được ha. Vậy đi, mày cúng đâu đó cho tao rồi á, mày cứ mua số đi. Mày mua số nào tao giật cho mày số đó, khỏi lo. Mợ chính nói xong thì bóng hình dần chìm sâu vào trong lòng mương, không còn thấy ngôi lên nữa. Thằng Tài đang cúi đầu nhìn vào trong mương, nhưng mà một trái dừa từ trên cây dừa rơi xuống một cái đùng. Nước bắn tung tóe làm cho thằng Tài giật mình. Nó hoảng hốt từ trong mơ bật dậy, trong lòng mừng đến độ muốn đi đập cửa nhà ba thằng bạn để báo cho tụi nó biết, nhưng dằn lòng lại thôi. Lần này khởi nghiệp của mợ chính chống lưng, chắc là giàu to rồi. Tài ngồi tựa đầu vào cửa sổ, cười nguyên một đêm như vậy, nghĩ đến diễn cảnh mình sắp được làm đại gia. Chà chà, đợi lúc anh Tài này có tiền, sắm mấy bộ quần áo nữa, chắc là tốn gái lắm đây nè. Ngày hôm sau chỉ mới sáng sớm, Tài đã dậy kéo ba thằng bạn của mình lại, kể cho tụi nó nghe chuyện tối hôm qua mợ thấy mợ chính đảm bảo cho số, sau đó góp tiền mua được hai con vịt luộc cùng với một tô cháo. Về phần cái điện thoại vàng mã thì phải chạy lên thị trấn mua mới có. Cúng kiến xong xuôi, thằng Tài đi ghi số. Thằng Xỉu, thằng Bầu, thằng Cua cũng bám theo thằng Tài cả một ngày nay không dứt. Mỗi thằng đều tự mình đưa ra một con số mà tụi nó cho là may mắn. Đến chiều, thằng Tài cầm giấy giò, đứng cùng với Bầu, Cua và Xỉu, cái mặt sụ thành một đống. Ôi đúng là trúng thiệt, trúng được số đầu 100.000. Tài trợn mắt xích chút nữa ngã ngửa ra sau. Mua hai con vịt luộc cùng với tô cháo hết 250, thêm cái bộ điện thoại vàng mã hết 100.000. Vậy mà bây giờ trúng được có 100, lỗ 250 rồi. Nhóm Bầu, Cua, Xỉu muốn đạp thằng Tài một trận, nhưng thằng Tài cũng giận, chứ đừng nói gì đến ba thằng bạn cốt của mình. Nó rất muốn ra ngoài nghĩa địa ôm cái mâm đồ cúng của mình vậy. Nhưng mà nghĩ đến mợ chính của nó linh thiệt nên nó còn không dám, chỉ thầm chửi ở trong lòng. Đặc biệt từ trại về sau không thèm khấn xin số mợ chính nó nữa. Buổi đêm, thằng Tài nằm lăn qua lăn lại mà còn chưa ngủ, chỉ nghe thấy tiếng xào xạc của những lá cây chuối, cây dừa ở đằng sau giường theo gió to mà đung đưa. Nằm trằn trọc mãi, Tài buộc miệng chửi đổng một tiếng: "Má nó trần đời này mới thấy luôn, đi xin số cúng kiến đầy đủ như vậy rồi mà còn lỗ 250, ức không ngủ được luôn." Vậy đó, chứ nằm lăn qua lăn lại một chút thôi, nó lại ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ lần này, Tài không nhìn thấy mợ chính của mình leo lên cây dừa nữa, mà mợ chính đứng dưới gốc dừa, trong tay cầm một trái dừa khô, nhìn chằm chằm thằng Tài, điệu bộ giống như chuẩn bị chửi một tăng đến nơi. Đúng như dự đoán, Tài vừa mới ló dạng, mợ chính đã chửi ngay: "Má nó trời ơi là trời, cha tao ổng đẹp trai học giỏi, đẻ ra chị Sáu cũng giỏi giang, mà sao chị Sáu tao đẻ ra thằng con trai ngu dữ vậy? Ngu dữ thằng ông địa luôn đó." Mợ chính chửi trời chửi đất, chửi như rapper gieo vần, khiến cho thằng Tài không kịp hiểu chuyện gì, cũng không ngẩng mặt lên nổi. "Sống với cái bộ não ngu ngục như mày á, chắc chị Sáu tao bả mệt lắm." À, mẹ nó chứ, làm ma mà chửi còn mệt nữa mà. Tài đợi mợ chính nghỉ ngơi lấy hơi, lúc này mới chen vô nói: "Ủa mợ chính, đừng có chửi bậy nha. Thấy con im im hiền lành cái làm tới à. Cúng cho mợ cái đống đồ vậy, thêm cái điện thoại nữa, mà trúng có 100.000 sao mợ?" Mợ chính chỉ hận không thể bóp cổ thằng cháu mình chết tươi, giận quá mà quát lên: "Mày mua 100 tờ số, mắc cái gì mày không biết lựa 100 tờ cùng một số, mà mày lựa 100 tờ mỗi số khác nhau vậy? Tao dí theo giật thấy mụ nội tao á, mới giật được cho mày tờ 100.000 đó cái thằng ngu. Trời ơi là trời, chắc tao ký mỏ ác chết cha mày quá." Thằng Tài bị chửi cho muối mặt, bây giờ nhờ mợ chính chửi mà nó mới khôn ra. Nghĩ nghĩ thấy mình đúng là ngu thiệt, mắc mớ gì không đánh một số trúng cho đậm, mà chia ra bao lô làm cái gì, còn lỗ cả tiền ghi số nữa mà. "Vậy sao mày đừng có xin số tao nữa, tao không có cái thằng cháu ngu như mày." Mợ chính chửi coi như cạn lời với thằng Tài, sau đó cũng không chịu nổi nữa mà hồn thăng đi đâu mất. Tuy rằng lần này không kiếm được ra vốn để khởi nghiệp, nhưng với số tiền ít ỏi 100.000 kiếm được từ việc trúng số đề, lại thấy dịp trung thu sắp đến, tụi thằng Tài tụ lại cùng nhau, sau đó quyết định cùng đi chặt tre về làm lồng đèn ông sao bán cho tụi trẻ trong xóm. "Thôi, dù ít dù nhiều cũng đỡ hơn là không có. Nhưng mà trong đám tụi mình đó giờ có thằng nào biết làm lồng đèn đâu?" Thằng Xỉu không nhịn được mà hỏi. Lồng đèn ông sao là một món đồ thường thấy trong mỗi dịp trung thu, nhưng mà hỏi bốn thằng bầu cua Tài Xỉu này, từ khi biết chơi tới giờ chỉ biết cắm đầu vào bài bạc, chứ nói gì đến làm lồng đèn. Thằng bầu là người khởi xướng kế hoạch khởi nghiệp này, nó đương nhiên không muốn chịu thua trước số phận. "Tao nghe nói trong xóm mình á, ông Năm là người làm lồng đèn đẹp lắm. Hồi đó ông Năm còn đi dạy học, cũng thường làm lồng đèn để mà tặng cho mấy đứa học trò học giỏi đó. Hay là qua năn nỉ ông Năm đi, nhờ ông dạy cho." Nghĩ đi nghĩ lại, đúng thật là không có cách nào tốt hơn cách này. Chờ lúc hoàng hôn vừa xuống, ông Năm dắt trâu ra đồng ăn căng bụng rồi trở về, đã thấy bốn thằng đứng thành một hàng trước nhà mình. Ông Năm thấy lạ nhưng vẫn cười cười hỏi: "Sao vậy? Tao không có biết chơi bài bạc gì đâu à, thiếu tài đừng có rủ tao." "Ừ ông Năm ơi, ông Năm nói vậy quan uổng cho tụi con quá, tụi con đang có chí làm ăn đàng hoàng nè." "Chí làm ăn hả? Bà má mày làm, còn tụi mày ăn phải không? Mà dù có chí thiệt đi, thì cũng được mấy bữa đâu mà. Ôi trời ơi. Nghe ông Năm nói vậy, bốn thằng sụ mặt xuống, nhưng vẫn không chịu từ bỏ, dõng dạc nói: "Ừ, lần này tụi con tới đây là muốn nhờ ông Năm chỉ cách làm lồng đèn. Tụi con muốn bán lồng đèn tích góp tiền." Ông Năm hơi ngạc nhiên, nhưng mà nghĩ lại chợt nhớ ra sắp tới Trung Thu rồi, cũng nên chuẩn bị cho thằng cháu của mình một cái lồng đèn cho có với bạn bè mới được. "Ừ, cũng đúng ha. Gần Trung Thu rồi. Tụi bay có chắc là muốn làm lồng đèn không? Bán tích góp có vốn làm ăn hay là kiếm tiền lưu đề nữa?" "À, không không không có đâu Năm. Lần này tụi con tu chí làm ăn thiệt á." Ông Năm cười cười không đáp. Nếu như quả thật bốn thằng này tu chí làm ăn thiệt thì đúng là không còn gì tốt bằng. "Rồi được rồi. Nếu mà muốn làm lồng đèn, trước tiên phải chuẩn bị mấy cây tre non mới được. Tụi bay về lo chuẩn bị cơm nước đi, rồi tối qua đi chặt tre với tàu để có cái mai về làm lồng đèn." "Ừ, ông Năm nói thiệt hả? Nhưng mà đi chặt tre buổi tối vậy không có được tốt lắm nghe. Còn nghe nói trên đường tre có mạ." "Thì sao? Muốn lập nghiệp kinh doanh mà sợ mà hả?" Thằng Tài gõ đầu thằng Xỉu một cái bốc, sau đó nói: "Dạ không có đâu Năm, tụi con không có sợ. Đợi chút nữa ăn cơm xong xuôi thì qua nhà ông Năm đúng giờ ha. Ông Năm yên tâm đi." Ông Năm chỉ cười nhìn đám thiếu niên này rời đi, trong đầu đang bắt đầu suy nghĩ đến việc làm kiểu lồng đèn gì cho thằng Du năm nay đây. Năm ngoái ông làm cho nó chiếc lồng đèn ông sao, năm nay không biết loại lồng đèn gì cho thú vị. Đúng thật là lần này tụi thằng bầu cua Tài Xỉu đến rất đúng giờ. Ông Năm vừa ăn cơm xong, ngồi ngoài sân uống đúng một chén trà, thì cả đám đã dàn hàng ngang xuất hiện trong sân nhà ông Năm. Đồ nghề mang theo bên người rất đầy đủ. Ông Năm nhìn bốn thằng mang theo hai cây rựa, túi quần thằng nào thằng nấy cũng nhét đầy cộm mấy cái thứ tròn tròn. "Tụi bay cứ làm quá, có ma quỷ gì đâu mà đem theo một túi tổ vậy?" Cả đám nghe thấy ông Năm nói vậy thì hơi ngượng, đành chửi cháy: "Ông Năm nói gì đâu không, mới tháng trước đây ông cháu mình còn cầu cơ mời cái quỷ thần lên bắt ma gia mà." "Thôi được rồi, đứng đây đợi tao một chút, tao vô nhà lấy cây rửa rồi đi luôn." Nói đến cái đường tre, sở dĩ gọi là đường tre bởi vì đó là con đường độc đạo dẫn lên xóm trên. Hai bên đường mọc lên từng hàng tre xanh rợn, phủ bóng xuống con đường đất. Bình thường buổi sáng, trưa nắng thì con đường này là nơi mát nhất, nhưng buổi đêm thì trở nên âm u đáng sợ. Đặc biệt là mỗi khi có gió thổi qua sẽ khiến cho hàng tre đung đưa, phát ra tiếng kêu kẽo kẹt rất dọa người. Thêm một điều nữa là con đường tre này xung quanh vắng vẻ, nhà dân trong xóm đều tập trung ở khu vực trung tâm, chứ chẳng mấy ai làm nhà mé bên đó. "À, vô ở nhà học bài nha con. Bà cũng ngủ sớm đi, tôi đi chặt mớ tre rồi về liền." Ông Năm nói xong thì vác rựa đi cùng bốn thằng thanh niên. Càng rời khỏi trung tâm sớm thì con đường càng âm u quạnh vắng. Thời đại này nhà người dân nhiều lắm cũng chỉ có mấy ngọn đèn trái chanh vàng giọt. Ngay cả tivi cũng chỉ là loại truyền hình mặt đất, bắt được mấy kênh thời sự nghe đi nghe lại cả ngày. Đèn đường thì chưa có, cho nên càng đến gần đường tre thì bốn thằng thanh niên càng bất giác đứng sát lại với nhau, gần như là ép vào người ông Năm, không rời nửa bước. "Cái tụi này lớn to xác rồi mà sao nhắc cái vậy? Sợ cái gì không biết nữa." Nhớ năm đó ông bằng tuổi tụi này đã vác súng xông pha chiến trường rồi, đâu có nhát gan như vậy đâu. Vừa đặt chân vào con đường tre này, một màu âm u đen tối phủ lên dáng đứng của năm người. Ngay cả cái bóng bình thường được trăng non chiếu lờ mờ thì nay cũng biến đi mất tâm. Lá tre vàng rơi rụng xuống dưới đất, bén nhọn như lưỡi kiếm, không ngừng bay lượn, thổi loạn dưới chân. Mà gió thu tuy rằng nhẹ nhẹ, nhưng lại khiến cho những thân tre cao vút đung đưa, phát ra tiếng kêu kẽo kẹt vô cùng rợn người. Ông Nam ơi, chặt cây nào. Ban đầu đến đây thì còn chưa biết sợ, nhưng càng đến gần rồi thì bốn thằng mới thấy hoảng sợ khôn cùng. Thậm chí còn có loại cảm giác đáng sợ hơn khi ở ngoài cái góc vườn sân trường cầu cơ gặp quỷ một giò nữa. Đúng là thần hồn nát thần tính. Tụi bay chọn một gốc tre mà chặt đi. Nhớ là đừng có chặt nhiều quá, tầm 2 cây là được rồi. Ông Năm vừa nói xong thì cả đám bắt đầu chia nhau ra đi tìm cây tre vừa ý để chặt. Bình thường ông Năm cũng chặt tre để về làm ít đồ lặt vặt trong nhà, khi thì đan giỏ, khi thì làm rổ nứa, cho nên cũng quen thuộc với chỗ này rồi. Có thể nói hàng tre này chính là thứ có thể che mát cho cả xóm. Ông Năm đối với con đường này vô cùng thân quen, vừa bắt tay vào đã tìm được cây ưng ý rồi bắt đầu chặt. Thỉnh thoảng ông cũng nhìn sang bên tụi thằng Tài để xem tụi nó làm được đến đâu rồi. Con đường dài tích tắp, hai bên đường phủ đầy những thân tre chằng chịt. Bình thường cũng sẽ có người đến đây đạo, cắt gốc măng về mang ra chợ bán, hoặc là đem về nhà kho thịt. Có điều hiện tại là buổi tối nên không còn ai nữa. Con đường tre vắng độc đạo, bình thường âm u ít người đi, buổi tối lại càng không có thêm bóng người. Chỉ có 4 người thanh niên cùng với một ông lão đang cặm cụi chặt tre về để làm lồng đèn trung thu. Ông Năm mới ướm thử một gốc tre, đang định chặt súng thì nhìn thấy tụi thằng Tài đang hướng về một bụi tre rậm rạp. Vừa mới vung cây rựa lên chuẩn bị chặt thì ông Năm vội vàng chạy đến, trầm giọng quát: "Tụi bay làm cái gì đó? Cái chỗ này không có chặt được đâu." Ông Năm níu lại cánh tay cầm rựa của thằng Tài, ánh mắt nghiêm túc lạ thường, khiến cho nó hạ rựa, không dám chặt bậy. Ít ra thì dù có bầu cua lô đề bài bạc, nhưng nó rất biết nghe lời người lớn. "Sao vậy ông Năm? Chỗ này sao không chặt được?" Ông Năm lắc đầu, ra hiệu cho 4 thằng ngồi xuống. Ông chỉ vào khe hở của mấy gốc tre này, rồi nói: "Cái chỗ này nè, phía sau hàng tre này là cái láng mộ ngày xưa đó. Hồi trước chưa làm cái nghĩa địa ở cuối thôn thì người ta vẫn chung cất ở đằng này." Ông Năm nhẹ giọng nói, nhưng cái giọng trầm trầm của ông lại mang theo thứ thanh âm làm cho đám thằng Tài bất giác kinh sợ. Ngồi xuống co cụm lại bên ông Năm, thật sự không dám nhìn vào phía đằng sau gốc tre nữa. "Chưa có hết đâu. Hồi trước ở đây tao còn bị hù nữa đó." Trời ơi. Ông Năm dọa một cái, khiến cho tụi thằng Tài suýt chút nữa té đái bật ngửa ra sau. Tài run rẩy nắm chặt lấy túi quần đầy những củ tỏi mang theo bên người, thật sự không dám buông lỏng dù chỉ là một khắc. Thằng Bầu nuốt nước bọt cái ực, nó hỏi: "Ông Năm nói ông Năm bị hù là sao vậy?" Thằng Cua sợ run lên cầm cập, nhăn mặt nói: "Mày hỏi bình thường là được rồi. Mày nhại lại ông Năm tế ông nội mày hay gì?" Ông Năm lúc này mới cùng 4 thằng ngồi chồm hổm trên con đường vắng tanh dưới rặng tre, đang kêu lên kẻo kẹt như ai oán. Cái giọng trầm trầm của ông bắt đầu kể: "Hồi đó đất nước mới hòa bình, tao được nhà nước cấp cho mấy mẫu ruộng để mần ăn. Bữa đó tao lên sông trên để mướn người ta sớm mài xuống ruộng mình để mà gặt lúa. mà thợ người ta cũng đi gặt, để chiều sẩm tối mới về. Ở lại bàn tính mướn thuê xong xuôi á, tới lúc đi về thì cũng hơn 6 giờ tối rồi. Mà thời đó làm gì có đèn đâu, nó tối thui hả. Theo lời kể của ông Năm, cả bốn thằng nhìn theo con đường độc đạo này dưới rặng tre, tựa như là mơ hồ thấy được hình ảnh năm đó ông Năm đạp con xe đạp cằn dông đi theo con đường âm u đáng sợ này trong đêm tối. Ông Năm đạp xe, sức đạp của ông càng lúc càng nhanh, như là đang cố gắng vượt ra khỏi con đường cứ kẻo cà kẻo kẹt tiếng tre đầy đáng sợ này. Tao đang đạp xe vậy đó, tự nhiên tới cái chỗ này. Két lên một tiếng, cây tre bị gió thổi đung đưa, phát ra tiếng kêu, khiến cho người ta rợn cả tóc gáy. Bỗng nhiên chiếc xe đạp bị chặn đứng lại cứng ngắc. Ông Năm dù cố gắng sức đạp đến đâu cũng không đạp nổi. Hai cái bi đan xe đạp giống như là bị khóa chặt lại. Chiếc xe không có người đạp, ông Năm cũng không có chống chân. Vậy mà nó đứng thẳng đơ ở đó, không hề ngã xuống. Điều này làm cho ông Năm cũng hết hồn. Nhưng mà dưới tinh thần thép của một người lính, ông nhanh chóng trấn định bản thân mình. Đầu vẫn nhìn thẳng về phía trước, nhưng mà cánh tay vẫn chậm chậm đưa lên, với ngược ra ngoài đằng sau. Lá tre theo gió rơi rụng trên người ông Năm, mà ông cũng đang nghĩ rằng có người ngồi đằng sau yên xe đạp của mình, ghì cái xe lại không cho ông đi. Tao đưa tay quờ quạng từ từ ra đằng sau lưng như vậy nè. Nghe ông Năm kể, cả bốn thằng đều cảm thấy sau lưng của mình lạnh buốt, giống như có ai đó đứng đằng sau thổi hơi lạnh vào gáy, tê buốt cả người. Rồi sao nữa ông Năm? Có ai không? Ông Năm cười, nụ cười dưới đêm tối mang đến cho tụi thằng Tài cảm giác bất an tột độ. Tao trợ ra sau một cái rào. Ông Năm mặc kệ bốn thằng giật mình la hét, vẫn từ tốn mà kể tiếp. Cái yên xe trống không, không có ai ngồi đằng sau hết. Nhưng mà lúc này chiếc xe vẫn dựng đứng, dầu cho ông Năm không có chống tó xe, cũng không có chống chân xuống đất. Hai chân ông vẫn dẫm lên bàn đạp không rời. Tính ra ông Năm thời đó cũng đi dạy chỗ này chỗ kia, tuy rằng cũng có tư tưởng bài trừ mê tín dị đoan, nhưng cũng là người có trước có sau. Ông bước xuống xe đạp của mình, nhìn chiếc xe không có người bệnh, không chống chân mà vẫn đứng thẳng tắp, bàn đạp cứng ngắc như thế này. Trong lòng ông đã sớm có đáp án cho sự nghi hoặc của mình. Ông nhìn xung quanh rặng tre già rì rào trong gió, đêm tối mù mịt. Cô Bảy hả cô Bảy? Con nè, con là thằng Năm nè. Con đi lên sống trên mướn người về gặt lúa thôi cô Bảy. Cô đừng có ghẹo con. Hồi còn sống con cũng hay theo ba má qua nhà cô Bảy chơi đó. Thôi có gì để tối con lên nhà thắp cho cô Bảy nén nhang nha. Giờ cô Bảy cho con về ăn cơm, đặng còn lo công chuyện làm ăn nữa. Ông Năm cứ nói chuyện một mình. Ông đưa một tay vịn cái cổ lái xe đạp, một tay đặt lên yên xe của mình, cúi đầu xuống đất mà nói, chứ không có dám nhìn thẳng. Đó, nhưng mà cũng lạ lắm. Tao vừa nói xong như vậy thì cái xe nó nhẹ bần, bàn đạp quay rò rò luôn. Dưới những rặng tre già đang không ngừng gào thét, giọng ông Năm kể chuyện đều đều, dường như tách biệt với thanh âm đáng sợ bên ngoài. Ủa ông Năm, vậy cô Bảy của ông Năm đi theo ông Năm phụ hộ hả? Ông Năm đứng dậy phủi phủi quần, sau đó tự nhiên nói. Đâu có, cô Bảy của tao ở đây mà, nãy giờ tụi bay không thấy hả? Ở đây hả? Cả bốn thằng đều nhảy dựng lên, lưng dựa vào nhau, nhìn ra bốn phía xung quanh. Sợ đến độ Hận lúc này không thể chạy thẳng một mạch về nhà mà trùm mền. Ông Năm dùng cây rựa của mình vạch ra một bụi tre nhỏ. Qua khe hở này có thể thấy được một tấm bia mộ nhỏ đằng sau. Đây nè, mộ cô bãi tao ở đây chứ đâu. Chỗ tụi bay tính chặt tre nãy giờ đó. Chưa kịp để cho tụi thằng Tài hoảng sợ la lên lần nữa, thì ông Năm lại chỉ vào chỗ tụi nó đang đứng. Đây nè, cái chỗ này hồi đó cái xe đạp của tao, nó bị cô bãi dựng đứng yên tại chỗ nè. Má ơi, ông Năm hù con. Một đám thanh niên trạc 20 tuổi đầu rồi, vậy mà bữa nay lại bị ông Năm dọa cho ra bả. Hoảng sợ đến mức muốn chạy khỏi đường tre này mà cũng không dám chạy, hoàn toàn đứng yên tại chỗ, dựa vào ông già mà thôi. Ông Năm lắc đầu. Ông bắt đầu tìm đến mấy cây tre vừa ý để làm lồng đèn, sau đó chặt xuống từng cây một. Thôi đứng đó làm cái gì nữa, gom tre lại đi. Ông Năm chẳng qua chỉ là nổi hứng, muốn hù dọa tụi thằng Tài một chút, để nó biết thế giới ma quỷ này rất đáng sợ, tuyệt đối đừng có dây dưa vào. Cũng là lời cảnh tỉnh cho tụi nó đừng bao giờ lặp lại ba cái trò cầu cư sinh số nữa. Chẳng may rước họa vào người thì có trời mới cứu nổi. Cái chuyện thì mất một lúc lâu, chứ mà chặt tre thì cũng không lâu lắm. Còn chưa đến 9 giờ đêm, 5 cây tre dài, dẻo dai nhất đã được ông Năm chặt xong, được nhóm 4 thằng chia nhau ra giác. Trên đường trở về, tụi thằng Tài vẫn chưa quên được câu chuyện ma đáng sợ trong cái rặng tre có tuổi đời ngót nghét mấy chục năm này. Đợi đến lúc ra khỏi con đường này, đến khu vực tập trung đông dân cư, thằng Bầu mới nói: Ông Năm ơi, giả sử lần sau mà ông Năm có kể chuyện ma thì ông ấy về sân nhà ông Năm uống trà kể chuyện cũng được, hoặc là ngồi đâu đó sáng sủa một chút. Chứ ngồi kể chuyện ma ngay cái chỗ ông Năm gặp ma thì... Ban đầu thằng Bầu còn tính cùng với thằng Xỉu bàn kế hoạch giao lưu giữa xóm trên, xóm dưới, xóm giữa với nhau. Nhưng mà lại không ngờ rằng kế hoạch vui chơi này lại được mấy người trong thôn bàn bạc với nhau từ trước, đỡ cho ba thằng phải tốn công tốn sức mày mò một phen. Địa điểm đá banh lần này cũng không phải ở nơi nào khác, cũng vẫn là sân banh đằng sau trường học, nơi cây phượng có sự trú ngụ của con quỷ một giò. Về việc tận mắt nhìn thấy quỷ một giò cũng chỉ có ông Bảy cùng với tụi thằng Bảo thôi. Đa số thanh niên tham gia trận banh giao hữu lần này đều chưa từng gặp qua, cho nên đều bán tín bán nghi, thậm chí là không tin tưởng rằng trong sân banh này có quỷ một giò. Nhưng mà để cho an toàn thì người người vẫn được khuyến cáo là nên tập đá vào buổi sáng hoặc buổi chiều cho đến lúc hoàng hôn, rồi ai về nhà nấy. Tính ra cho đến bây giờ chỉ còn hơn 10 ngày nữa là đến Trung Thu tổ chức giao lưu bóng đá, cho nên ba khu vực trong xóm đều đổ ra sân banh chia nhau tập vợt với nhau. Thế nào cũng là anh em thanh niên cùng thôn xóm với nhau mà, nên vui chơi giao lưu là chính, chứ cũng không đặt nặng vấn đề thắng thua, đá cũng nhẹ nhàng tình cảm. Bầu Cua thì đi theo ông Năm học cách làm lồng đèn, còn Tài Xỉu thì đi chợ mua nguyên liệu về nấu nước sâm, bắt đầu bán lai rai cho mấy thanh niên đá banh. Cũng nhờ vậy mà dạo này cũng có nguồn thu đều đều, tuy rằng không nhiều bằng trúng lô, nhưng cũng đủ chia đều cho bốn thằng, ít ra không đến nỗi lỗ như cái phi vụ sinh số mở chính của thằng Tài. Thời gian nhẹ nhẹ đung đưa, chậm rãi như cách lá thu vàng rơi rụng trong sân nhà. Một buổi chiều đó, Du ngồi trong sân nhà mình, nhìn ông nội đang hướng dẫn cho anh Tài, anh Xỉu những công đoạn cuối cùng để làm lồng đèn. Còn bà nội của cậu đang ở đằng sau bếp làm một ít bánh đậu xanh để Trung Thu này gia đình có thể quây quần bên nhau ăn bánh. Điều duy nhất làm cho Du cảm thấy buồn man mác đó chính là cha mẹ không về đón Trung Thu cùng cậu. Hai người bận đi công tác, chỉ để lại lời hứa rằng khi nào trở về sẽ mang thật nhiều quà. Du lẩm bẩm một mình, có chút tủi thân. Ai mà cần mấy món quà thành phố đó chứ. Ông Năm cũng thấy gương mặt bí xị của thằng cháu mình, dường như hiểu được nội tâm của thằng bé, muốn đoàn tụ cùng với cha mẹ mình. Ông cũng hơi trách móc con trai cùng con dâu, chỉ biết cắm đầu làm ăn trên thành phố mà bỏ quên mất con trai nó cũng muốn ở cùng cha mẹ. À Du, lại đây với nội. Dạ. Du hơi giật mình một chút, nhưng vẫn nhanh chóng tiến đến bên cạnh ông nội mình. Lúc này nhìn xuống mới thấy ông không phải làm lồng đèn, mà là một chiếc diều, diều hình chim yến. Ông còn tỉ mỉ chế tác những sợi tơ phúng phính ở hai bên cánh. Du vừa nhìn liền cảm thấy thích mắt không rời. Đem đi đi, ra sân banh thả đi con. Du dẫu như thế nào cũng chỉ là một đứa trẻ 9 tuổi. Nhìn được món đồ chơi mà mình ưa thích nên nhanh chóng quên đi mất nỗi buồn chất chứa trong lòng. Cậu mang theo con diều chim yến chạy ào ra ngoài sân banh. Bà Năm ở trong bếp khẽ cười, lớn tiếng nói vọng theo từng bước chân háo hức của Du. Nè, chạy chậm thôi, coi chừng té đó. Dạ. Du cười khúc khích mà chạy dọc sân banh. Theo ở đằng sau là một đám trẻ trạc tuổi, hoặc cũng có một số ít là nhỏ hơn nhiều, nhưng vẫn như cũ rất là ưa thích cái diều hình cánh chim yến độc lạ này của Du. Bước chạy của cậu càng lúc càng nhanh, chim yến đón gió nhẹ nhàng đung đưa, càng lúc càng ngẩng cao đầu. Dường như chim yến cũng bắt đầu đón nhận hành trình viễn không đầu tiên trong cuộc đời mình. Một cơn gió thuận thổi đến, cánh diều nhanh chóng bắt được hướng gió, theo sợi dây cước của Du hất nhẹ một nhịp. Cánh diều chim yến lượn nhẹ một vòng rồi phóng thẳng lên trời xanh. Du nhẹ nhàng mở tua dây cước để cho cánh diều càng lúc càng bay cao. Đám trẻ vỗ tay khen ngợi, cũng có rất nhiều người cảm thấy ghen tị với con diều này của Du. Cánh diều bay cao, ở bất cứ chỗ nào trong thôn nhìn đến đều có thể thấy được một con chim yến đang ngạo nghễ bay lượn trong gió, tựa như đang vũ động trời không. Ông Năm ngẩng đầu nhìn trời, mái tóc bạc phất phơ đung đưa nhẹ nhẹ, cười mà lẩm bẩm. Hy vọng con cũng có thể giống như cánh diều này, du lượn khắp trời không. Ngài còn trẻ, từng nghe nói có một loài chim không chân. Chúng cứ bay mãi, và chỉ nép mình vào cơn gió mỗi lúc mỗi mệt. Tiết trời vào thu dịu nhẹ đung đưa, thời gian cũng theo đó mà thấm thoát không ngừng. Cách ngày tổ chức giải bóng đá 2 ngày, trưởng thôn là ông Sáu Văn bất ngờ thông báo rằng lần này phần thưởng cho đội giành giải nhất chính là một con heo nái. Xóm diện hùng hạp lại với nhau làm thêm 2 két bia. Coi như cái phần thưởng đó thúc đẩy tinh thần thể dục thể thao cho thanh niên trong xóm. Nhưng mà việc này cũng không phải quan trọng, bởi vì buổi tối hôm đó đã xảy ra một chuyện khác. Tính ra thì sân banh của xóm cũng khá lớn, rộng đủ đá đội 11 người, chứ không phải loại sân nhỏ kia. Ở dưới thôn quê mà, cái gì thì thiếu, chứ đất ruộng đồng vô tư bao la. Lúc này đã hơn 5 giờ chiều, tà dương cũng đã bắt đầu khuất dần sau núi. Hai đội còn lại cũng đều đã trở về sớm hết rồi, chỉ còn lại duy nhất đội xóm giữa là ở lại tập. Mà quên mất rằng trời lúc này đã bắt đầu lắm lem tối. Bầu trời xám xịt màu tro, hình người sợ rằng còn khó thấy rõ nhau. Nhưng mà một đám thanh niên vẫn giành nhau trái banh, bởi vì lý tưởng là một con heo nái cùng với mấy két bia phần thưởng. Chỉ nghe một tiếng sút xé gió vang lên, trái banh lao từ đường biên bên này sang thẳng đường biên bên kia. Lực đạo khá mạnh, cộng thêm lúc này trời đã nhá nhem. Hùng không đỡ được đường chuyền của đồng đội, trái banh bị sút thẳng vào trong bụi rậm ở sau lưng. Trời ơi mày gà vậy Hùng, cái trái đó mà không đỡ được. Đá như mày á, đúng là dự bị xứng đáng à. Hùng gãi đầu cười xoè xòa. Cậu đúng là người đá tệ nhất trong đội hình, nên chỉ được xếp vào dự bị. Lúc này đội tập thiếu người, cho nên mới có chỗ cho Hùng đá góp một chân. Ừ, tối quá tao không thấy đường. Thôi để tôi đi nhặt banh cho. Đằng sau lưng của Hùng chính là cây phượng mà bà con trong xóm đồn thổi là có con quỷ một giò biết nhảy lò cọ. Hùng cũng đã từng nghe qua chuyện này, nhưng cậu vẫn để ở ngoài tai. Huống hồ gì lúc này bạn bè bên cạnh toàn thanh niên, sợ gì một con quỷ. Hùng vừa mới quay đầu chuẩn bị bước đi thì nghe thấy một tiếng sột soạt từ phía hàng tranh ở phía trước mặt mình. Trái banh bị đá vào trong bụi rậm lúc này được một lực đạo rất mạnh sút thẳng ra ngoài. Không chỉ Hùng mà đám thanh niên đứng đá tập với nhau cũng hoảng sợ. Trời đã tối rồi, không nhìn rõ được trong bụi rậm kia là thứ ma quỷ đáng sợ gì, nhưng tuyệt đối là không phải người. Bởi vì bụi rậm ở đằng sau góc phượng là bụi gai ba đinh. Trái banh bay vô đó còn sợ bị xì tới nơi, chứ đừng nói là có người ở trong đó đá ngược trái banh trở ra. Trái banh đập thẳng vào người thằng Hùng, khiến cho nó bật ngửa ra đằng sau. Trái banh nảy lên rồi rơi xuống đất, phát ra từng đợt tiếng kêu liên hồi. Cả đám thanh niên đều nín thở, bất giác đứng tụ lại với nhau thành một hàng, chầm chầm nhìn về phía gốc cây phượng. Thằng Hùng ôm lại trái banh, lồm cồm bò dậy. Nhưng mà cái tiếng lạch bạch kia, nó vẫn cứ văng vẳng bên tai không dứt, tựa hồ như là có thứ gì đó. Quỷ! Một tiếng hét lên hoảng sợ. Theo ngón tay của người thanh niên hét lớn này mà nhìn lên trên ngọn cây phượng cao vút ở trên đầu. Đó là một con quỷ có hình dáng giống như con người, mái tóc dài phủ xuống che mất đi gương mặt. Nhưng con quỷ này đang nhảy lò cò trên cây phượng, mỗi nhịp nhảy đều phát ra cái tiếng kêu lạch bạch rất là đáng sợ. Đám thanh niên bình thường to gan lớn mật, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy con quỷ một giò xuất hiện trong đêm tối, nói không đái ra quần đã là gan dạ lắm rồi, chứ đừng nói chi tới việc dám đứng lại đây mà đối mặt thêm một khắc một giây nào. Cả đám bỏ chạy sạch, quay đầu cũng không dám quay đầu. Mà nhà ông Bãi ở gần sân banh, nghe thấy tiếng hét thất thanh cũng biết rằng tụi này gặp phải chuyện gì rồi, vội vàng đóng lại cửa nhà, tắt đèn coi như đi ngủ sớm một bữa. Hùng ôm trái banh thất thiểu đi về nhà mình. Cậu nhớ lại lời của một số anh em chung đội nói rằng do Hùng không đỡ được trái banh đó cho nên mới để bay vô cây phượng, chọc phải con quỷ một giò ra dọa người, cho nên không đá được nữa. Tính ra trong xóm này, Hùng là một thanh niên hiền hậu, bình thường thật thà sởi lởi, cũng không có tính cãi giả gì, chỉ cười xòe xòa cho qua chuyện. Nhưng về đến nhà, Hùng vẫn trằn trọc không sao ngủ được. Cậu từ bé rất thích đá banh, nhưng chẳng hiểu sao mình lại đá không hay được giống như người ta, đặc biệt là khi nhìn thấy nhiều ánh mắt của đồng đội nhìn mình. Cái cảm giác tim đập chân rung khiến cho cậu khống chế trái banh không được tốt. Con quỷ một giò ngồi trên nhành phượng, cái giò độc nhất của nó đung đưa theo gió, tựa như là một nhánh cây trơ trọi. Hai tay nó chống cằm, ánh mắt mông lung vô định nhìn về phương trời xa xăm, tựa như đang suy nghĩ điều gì đó. Chán chết đi được, bộ dáng của mình đâu có tới nỗi dọa người như vậy. Tính ra đá trái banh chơi với tụi nó cho vui, ai ngờ ơi. Quỷ một giò thở dài thường thượt, chán chường nằm tựa đầu ra sau, ngẩng đầu nhìn lên ánh sao trên bầu trời. Tưởng chừng rằng một đêm như vậy cứ buồn chán trôi qua, thì bên dưới sân banh bắt đầu truyền đến từng tiếng động, tựa hồ như có người đang chơi banh. Quỷ một giò ghé mắt nhìn xuống dưới, phát hiện người đến lần này không ai khác ngoài Hùng. Cậu thanh niên mới ban chiều bị chính quỷ một giò xuất trái banh vô người. Hùng biết rằng sân banh này có ma, sợ chứ. Nhưng mà cũng nhờ vậy, trong đầu cậu mới nảy ra một ý tưởng táo bạo. Hùng tự biết rằng bản thân không tài giỏi gì, nhưng cậu có cần cù. Cần cù bù thông minh. Giờ này Hùng tự mình mang trái banh ra sân để tập. Cậu không muốn ngày thi đấu chỉ ngồi dự bị thôi, cũng không muốn trở thành gánh nặng cho đồng đội của mình. Hùng bắt đầu tân bóng, mà quỷ một giò cũng có chút ngạc nhiên, lại thêm mấy phần háo hức nhìn Hùng. Hai ngày nữa là đến Trung Thu, trăng đã bắt đầu tròn vành, trong veo sáng tỏ trên bầu trời, chiếu xuống dáng người thanh niên đang hì hục rê banh, nghiêm túc mười phần. Thỉnh thoảng Hùng cũng nhìn lên cây phượng kia một hai nhịp. Cậu đang thử nghĩ rằng liệu con quỷ một giò có đang nhìn xem mình đá banh hay không? Nếu như có thì... Nghĩ đến đây, Hùng bỗng nhiên đổi hướng, chân co về phía sau lấy đà, hướng đến trái banh, sút mạnh một cái. Trái banh phát ra tiếng kêu xé gió, lao thẳng về phía góc phượng. Ầm một tiếng, nó đập ngược vào góc phượng rồi bắn ngược trở ra, lăn lóc trên sân cỏ. Hùng đứng im lìm, điều chỉnh hơi thở lại một chút, sau đó chậm rãi tiến đến vị trí trái banh lăn ngược trở ra. Quỷ một giò ở trên nhành phượng đã ngạc nhiên tới mức sắp rơi cả cái giò duy nhất của mình. Nó lại không nghĩ rằng Hùng to gan đến như vậy. Nhưng chỉ một cái chớp mắt sau, nó đã hiểu Hùng muốn làm gì. Trái banh một lần nữa bay về phía cây phượng. Nhưng có điều lần này, trái banh không đập vào thân cây nữa, mà rơi vào trong bụi rậm đầy gai. Tiếng cây gãy vang lên giòn tan. Hùng căng thẳng đứng chờ. Cậu biết nếu như việc này chọc giận quỷ một giò, thì hậu quả lớn như thế nào. Có thể cả tính mạng của cậu cũng gặp nguy. Một thoáng im lặng trôi qua. Từ trong góc tối của cây phượng, một tiếng xé gió khác lại vang lên. Trái banh lao ra từ trong màn đêm. Tốc độ quá nhanh khiến cho Hùng không thể nào kịp trở tay. Trái banh lao xẹt qua mặt Hùng, khiến cho mái tóc của cậu bay lên thành từng nhịp, đung đưa trong gió đêm. Quỷ một giò nhìn Hùng đù như vậy, thở dài một hơi, rồi nói như chỉ có mình nó nghe được. Quá chậm, thôi để mình đá nhẹ lại chút vậy. Hùng vừa mừng vừa sợ, cậu nhanh chóng đi nhặt trái banh, sau đó quay ngược trở lại. Hùng thảy banh ra sân, rồi lại lấy đà sút mạnh về phía góc phượng thêm một lần nữa. Trái banh lao đi dưới ánh trăng, rồi nhanh chóng mất hút trong bóng đêm. Sau đó, trái banh lại từ trong bóng đêm lao ra ngoài ánh trăng, tựa như một đóa hoa nở rộ trong màn đêm. Lần này Hùng đã tập trung hơn, cộng với lực đạo lần này của trái banh đã chậm hơn rất nhiều, cho nên Hùng đã có thể đỡ được. Quỷ một giò đứng trong bóng đêm nhìn Hùng đỡ banh, thầm nói: tuy rằng hơi lượm thượm một chút, nhưng mà vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được. Cứ như thế, trong màn đêm bao phủ, ở ngoài cái sân banh được người trong thôn đồn thổi đầy ma quỷ quái dị này, Hùng cùng với con quỷ tồn tại trong bóng tối của cây phượng không ngừng đá qua đá lại với nhau. Người truyền người xuất, Hùng cũng bắt đầu quen với nhịp điệu, tốc độ càng lúc càng nhanh dần. Mà từng bước đỡ banh của Hùng cũng bắt đầu tốt hơn. Có khi chỉ cần đỡ một chạm, Cũng có khi Hùng coi đó là một đường chuyền, dứt điểm một chạm, giống hệt như Van Persie thời còn là pháo thủ thành lung đung. Tốt. Quỷ một giò cũng không khỏi thầm thán phục trước khả năng học hỏi của Hùng. Và đặc biệt là khi nó thấy Hùng đỡ banh bằng ngực, sau đó xoay người tung ra một cú vô lê tuyệt đẹp dưới ánh trăng. Trái banh lao vút về phía cây phượng như một quả đại bác. Đoành lên một tiếng, thân cây phượng rung rẩy, những nhành phượng tựa như đang reo hò cổ vũ. Ngày diễn ra trận đấu. Nước sâm đây, nước sâm nè. Bầu cua tài xỉu đứng ở bốn góc sân banh, không ngừng trao bán nước sâm mà mình tự nấu được. Ba đội đá theo thể thức hình tròn, ai thắng được nhiều trận nhất sẽ trở thành đội chiến thắng chung cuộc. Hùng từ một thanh niên dự bị nhanh chóng trở thành tâm điểm của trận đấu, đặc biệt là khi cậu trở thành người dùng cú bắt vô lê từ một đường phạt góc của đồng đội ấn định chiến thắng cho sớm giữa. Lúc ăn mừng, Hùng chạy về phía cây phượng cười lên rạng rỡ, tựa hồ như đang để cho con quỷ ở trên cây nhìn thấy những đêm tập luyện của mình cùng cậu không hề uổng phí một chút nào. Mà phi vụ khởi nghiệp của bầu cua tài xỉu còn chưa dừng lại ở bấy nhiêu. Buổi tối còn sẽ diễn ra lễ hội trước đèn lồng. Lần này thì tụi nó đích thị là kiếm được một món tiền lớn. Chỉ trong vòng một ngày, cả bốn thằng bán ra được 50 cái đèn lồng, kiếm lời được rất nhiều. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc chiếu trên sân vườn, ông Năm cùng với bà Năm nhàn nhã ngồi uống trà. Ông cắn một miếng bánh đậu xanh mà bà Năm đã chuẩn bị mấy ngày trước. Thiệt là bánh đậu xanh năm nào bà cũng làm, mỗi năm ăn càng đậm vị đó. Bà Năm hơi giật mình, nhưng sau đó chỉ đành thở dài một tiếng. Ôi, tôi cũng già rồi, chứ còn trẻ ở đâu. Mắt mờ lắm cẩm, nêm nếm nó cũng không được như xưa nữa. Ông Năm khẽ cười, vỗ nhẹ lên đôi bàn tay nhăn nheo vì tuổi già của bà. Tôi nói đậm vị, ý tôi là đậm vị tình đó. Bà Năm không nhịn được mà đẩy vai ông Năm một cái, ngượng nghịu nói: Ông này, già mà không nên hết, con cháu nó nghe được nó cười á. Cháu bà nó đi trước đèn với tụi nhỏ trong xóm rồi, làm gì có ai ở đây nghe thấy đâu mà ngại ngần chứ. Bà Năm ngẩng đầu nhìn sao trời, mắt mờ rồi nhưng mà vẫn nhìn thấy trăng sáng quá ha. Mắt mờ rồi nhưng mà vẫn thấy yêu bà quá. Bà Năm nhéo ông Năm một cái, giận yêu nói: Đúng là thầy giáo văn dở là giỏi. Chứ hồi đó bà đẹp vậy, tôi mà không văn dở làm sao trước được bà gì. Bà Năm cười bẽn lẽn, tựa đầu vào vai ông chồng già của mình, ngắm trăng đón gió. Đôi môi già nua của bà thì thầm, tựa như đang nói cái gì đó. Trời càng về đêm càng lạnh. Ông Năm nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác ngày đi lính của mình khoác lên người bà Năm, tay nhẹ nhẹ phất phơ cây quạt cho bà như là đang đuổi muỗi. Ai chà, ông bà già tình cảm quá ta. Bầu cua tài xỉu từ ngoài cổng đi vô, nhìn thấy ông Năm với bà Năm tình tứ với nhau, không nhịn được mà trêu ghẹo vài câu. Đổi lại ông Năm lắc đầu, đưa tay ra hiệu tụi nó im lặng một chút. Nhưng người già bình thường khó ngủ lại rất dễ tỉnh giấc. Bà Năm ngồi dậy thì cũng vừa lúc thằng Du đi rước đèn trở về. Ông Năm nhìn mọi người vừa đúng lúc có mặt tại đây, ông hỏi tụi thằng Tài: Tụi bay chuẩn bị xong hết chưa? Tụi nó nghiêm túc gật đầu, ánh mắt hiện lên vẻ xâm nghiêm lạ thường. Dạ xong hết rồi. Rồi được rồi, đi thôi. Đi nhìn xem lồng đèn trung thu của tụi thằng Tài và chuẩn bị một chút đi. Dù không biết chuyện này, cậu chỉ biết rằng ngoài số đèn lồng tụi anh Tài mang đi bán, thì khoảng thời gian gần đây, ông Năm cùng với bốn ông anh này chuẩn bị thêm rất nhiều đèn lồng kiểu khác, hình như là đang muốn làm một điều gì đó. Đám trẻ háo hức đi ở đằng trước, còn ông Năm với bà Năm chậm rãi nắm tay nhau đi đằng sau. Nhìn thấy đám trẻ háo hức trước mặt, hai vợ chồng già không nhịn được mà cười lên rất vui, tận hưởng một chút khoảnh khắc rộn rã của tiếng mấy đứa trẻ này. Ôi, ông nội, hay quá vậy. Tụi anh với ông Năm phải mất mấy ngày mới làm xong chỗ lồng đèn này vậy? Mảnh sân banh sáng trực ánh nến màu vàng, có vô số những cây đèn lồng được cắm xuống mặt đất, tạo thành một khu vực đầy ánh sáng được tỏa ra từ những chiếc đèn lồng. Nhẩm đếm một chút, chí ít cũng phải 100 cái. Ông Năm hiếp mắt, bà Năm thì không nói gì, chỉ lẳng lặng nắm chặt tay ông Năm, tận hưởng chút không khí lãng mạn của tuổi xế chiều. 108 cây đèn lồng. Có lồng đèn hình ngôi sao, có lồng đèn hình cánh bướm, cũng có lồng đèn hình chim phụng, chim hoàng, đủ thứ hình dáng loại đèn lồng mà người đời có thể nghĩ ra đều có mặt tại đây. Thậm chí cho dù có là người nghệ nhân làm đèn lồng điệu nghệ nhất, thì đứng tại đây giờ phút này cũng không thể nào không khỏi trầm trồ trước một rừng đèn lồng ngập tràn ánh sáng. Dù còn thấy ông nội mình đặc biệt chuẩn bị một chiếc đèn lồng thật lớn màu vàng nằm ngay chính giữa sân banh, đối diện với nó chính là cây phượng lớn kia. Ông nội, chúng ta bây giờ mới rước đèn trung thu thật sự sao? Ông Năm lắc đầu, vỗ nhẹ lên bàn tay già nua của bà Năm, rồi nhanh chóng tiến vào trong sân banh. Ông chắp tay ở đằng sau lưng, bầu cua tài xỉu cũng xếp thành một hàng ngang đi theo ông vào bên trong. Dù cũng muốn theo vào, nhưng bà Năm đã nhanh chóng tì vai cậu lại, lắc đầu nhẹ nhàng. Để nội con làm việc đi, con với bà đứng đây nhìn ngắm sự rực rỡ này là được rồi. Ông Năm ra hiệu một cái, Tài nhanh chóng ném ra tấm ván hòm cầu cơ của mình ở chính giữa sân banh. Dáng người của bốn thằng thanh niên nhanh chóng được phủ kín trong những chiếc đèn lồng đủ sắc màu. Con cơ được đặt chính giữa trung tâm nắp hòm. Bốn ngón tay của bầu cua tài xỉu cùng nhau chụm lại đặt lên con cơ. Thằng Tài nhắm mắt, trang nghiêm bắt đầu cao giọng đọc. Ta muốn gặp nhau tại đêm này, âm dương sum hợp, thỏa nhớ mong. Xào xạc gió bay từng cơn lốc, quỷ sai hiện hữu dẫn quan hồn. Sau bao nhiêu lần cầu cơ, thằng Tài lúc này dường như đã có kinh nghiệm móc nối được với một cõi âm dương vô hình, đặc biệt là quỷ sai địa phủ lần trước. Từng câu ngâm thơ nhẹ nhẹ của Tài khi cao khi thấp, khi trầm khi bổng, tựa hồ như không chỉ vang vọng trong cõi nhân gian, mà còn câu thông đến một nơi xa xôi lạnh lẽo khác, dí như địa phủ. Chỉ thấy từng ngọn nến trong 108 ngọn đèn lồng được ghim thẳng dưới mặt đất, lúc này đang không ngừng rung rẩy. Tất cả đều chỉ mũi lửa về phía chiếc bàn cơ. Con cơ theo ngón tay của bốn đứa thả ra cũng bắt đầu di chuyển về phía chữ quỷ. Ông Năm cũng không đứng yên một chỗ, mà ông bắt đầu từ chỗ cây phượng, dùng một viên than đen thui vẽ từng cái ô vuông trên mặt đất. Ông vẽ ra rất nhiều ô, cứ một ô đơn rồi đến ô đôi. Dù đứng ở xa xa, nhưng đối với động tác này của ông đã quá quen thuộc. Cậu bé không nhịn được mà bật miệng thốt lên. Bà nội, ông vẽ ô lò cò hả? ông tính chơi lò cò hả nội? Không phải. Ông nội con vẽ cho người khác chơi. Vào lúc ông Năm vẽ xong, cũng là lúc con cơ trên nắp hòm bắt đầu đẩy vào chữ quỷ. Đáng lẽ ra mỗi khi con cơ lao vào chữ quỷ thì người chơi cầu cơ phải xoáy vào chữ thăng hoặc đá bàn cơ đi mà chạy. Nhưng tình hình lúc này lại khác. Bốn thằng ngay tức thì quay đầu về phía ông Năm, đợi diễn biến còn lại. Ông Bãi từ trong cửa nhà mình bước ra. Trên tay ông cầm một bó nhang lớn mới được đốt lên. Hương khói trầm bổng thoáng qua mũi của Du, sau đó cũng nhẹ nhàng lướt về phía cây vượng. Ông Bãi nhìn ông Năm gật đầu. Hai người đứng ở hai bên, tựa như là thần gác lối vào 108 cây đèn lồng kia. Dưới hương khói nghi ngút, một bóng người màu trắng mờ ảo bước ra từ phía góc tối của cây vượng. Dù phải nheo mắt lắm mới thấy được dáng người mờ ảo, nhưng cậu lại không cách nào nhìn được rõ ràng. Bà ơi, hình như trong cây phượng có người đi ra. Bà Năm gật đầu, nắm chặt tay thằng cháu mà không nói gì. Đi thôi, đi địa phủ đầu thai. Quên đi, quên hết chuyện kiếp này được mất. Ông Năm và ông Bãi đứng ở hai bên, lần lượt cất tiếng. Bó nhang trong tay ông Bãi vung lên, hương khói theo đó mà nhanh chóng tụ lại thành một cái chân, bù đắp vào phần chân còn thiếu của con quỷ một giò mới vừa bước ra từ trong màn đêm. Quỷ một giò nhìn ông Năm, rồi lại nhìn ông Bảy, sau đó bật cười khúc khích, nhìn đám thằng tài đang co ro cạnh bàn cơ. Cây phượng này ta ở đây ngót nghét cũng đã tròn trăm năm. Thằng Năm, thằng Bãi à, nhớ hồi đó hai đứa bay leo lên nhành phượng, hái bông phượng tặng cho con bé kia. Quỷ một giò hất cằm nhìn về phía bà Năm đang đứng ở phía xa xa, lại nói: Cái té nhào xuống, cũng may là chân không có gãy. Ông Năm nghe đến đây, hai tay chắp lại với nhau, khom lưng, đầu cúi sát đất. Cảm ơn ngài năm đó đã đỡ con thoát một kiếp. Ông Năm bây giờ cũng đã ngoài 60, nhưng mà quỷ một giò ngủ tại đây trăm năm, cũng có thể hiểu nó lớn tuổi hơn ông Năm, ông Bãi nhiều lắm. Ông Năm gọi bằng ngài tuyệt đối không sai. Quỷ một giò cười khẽ, lò cò một chân nhảy vào trong ô lò cò mà ông Năm vẽ ra. Không cần cảm ơn, chỉ là ta không muốn nhìn thấy có người cục chân giống ta mà thôi. Đi, hôm nay hai đứa bay dùng 108 cái lồng đèn tượng trưng cho 108 tinh tú, rồi vẽ 36 ô lò cò tượng trưng cho thiên can, là vì muốn xóa bỏ quán nghiệp trăm năm của ta. Đây là vô tình hay là cố ý vậy? Là được người thầy pháp năm xưa chỉ điểm đó. Quỷ một giò gật đầu, nhảy lò cò liên tục vào trong từng ô vuông mà ông Năm đã vẽ ra. Quỷ càng nhảy vào thì ánh nến càng chiếu rõ lên trên người của nó. Đó là một thiếu nữ mặc áo trắng thời Nguyễn, tóc xõa dài ở đằng sau đầu, giống như là một thiếu nữ trạc chừng 17 tuổi mà thôi. Bỗng dưng lúc này, một tiếng nói lớn vang lên: Không có gạch thì làm sao mà nhảy? Đó chính là Hùng. Cậu vác theo một cái đùi heo nái chạy đến, đặt vào trong ô cuối cùng của trò lò cò, chắp tay cúi đầu trước nữ quỷ. Phải nói Hùng có thể chiến thắng ngày hôm nay chính là nhờ những đêm cùng quỷ một giò luyện tập rất nhiều. Được rồi, được rồi. Coi như có duyên với thôn này đi. Bây giờ rời đi, thật sự rất là luyến tiếc đó. Quỷ nhìn chầm chầm vào chiếc đèn lớn đặt ở giữa sân banh, nhặt lấy cái đùi heo, rồi nhanh chóng tiến lại gần. Ông Năm cùng ông Bảy đều cao giọng mà nói: "Thỉnh ngài nhập đèn trời." Quỷ một giò đảo mắt nhìn xung quanh lần nữa, tựa hồ như muốn đem khắc hết hình ảnh của thôn xóm quen thuộc này một lần, tham lam hít lấy bầu không khí thôn quê này một lần cuối cùng trong kiếp làm ma quỷ của mình. Hồn phách của quỷ một giò tiến vào đèn trời, sau đó hình ảnh cũng không còn rõ ràng nữa, mà chỉ còn lại những bóng đen không ngừng đảo qua đảo lại. Đốt đèn. Đèn trời này rộng chừng 1 mét, cao 1,2 mét, xung quanh được phủ giấy nến màu trắng. Bầu cua tài xỉu nâng chiếc đèn trời lên cao. Ở bên dưới, Hùng tự tay mình đốt lên ngọn đèn trời. Đợi đến khi ngọn lửa bên trong đủ lớn rồi, ông Năm mới ra hiệu một cái. Bầu cua tài xỉu dần dần thả tay ra. Ngọn đèn trời căng lên, sau đó nhẹ nhàng bay lên bầu trời. Thật kỳ lạ, đó chính là khi Thanh Du nhìn vào ngọn đèn trời kia, cậu thấy rõ ràng có bóng hình một thiếu nữ đang không ngừng múa quanh chiếc đèn. Điệu múa hoa mỹ, mượt mà, lẫn thước tha, như cung nữ ngày xưa mà cậu thường được xem trong phim. Không chỉ Du, mà tất cả mọi người có mặt trong đêm đó đều thấy được cảnh tượng rực rỡ tráng lệ này. Đèn trời từ từ phóng lên cao, dần dần rời xa tầm mắt của mỗi người. Du ngẩng đầu mỏi cổ, cho nên trực tiếp gối đầu lên đùi của bà mình, nằm trên thảm cỏ xanh trờn của sân banh. Cậu dán mắt nhìn ngọn đèn trời mang theo hồn phách của quỷ một giò bay đi thật xa, thật xa, dường như là bay về một miền kiếp khác. Một kiếp mà ở đó quỷ một giò có đủ hai chân, có thể thoải mái làm đầy đủ những điều mình thích, chài nhảy trên cánh đồng cỏ xanh mơn mởn. Quỷ một giò ở trên không trung nhìn xuống 108 ngọn đèn lồng ở bên dưới đang lấp lánh, từng giọt nước mắt nhẹ lăn trên gò má. 100 năm ở nơi cây vượng này, cô đã xem đây giống như là nơi chôn rau cắt rốn của mình rồi. Cô không ngừng múa, muốn đem điệu múa hoa mỹ cuối cùng này tặng lại cho thế hệ tiếp theo. Tài ngơ ngẩn nhìn theo, miệng lẩm bẩm: "Trời ơi, y như Hằng Nga múa một điệu tạm biệt chúng sanh để về với cung trăng vậy đó." Những người trẻ thường cảm thấy mơ mộng, còn đối với người già như ông Năm, ông Bảy hay bà Năm, trong lòng dâng lên một chút buồn man mác. Thì ra đây là cái gọi là người chết về trời. Ông Năm gật đầu, không biết từ lúc nào đã trở lại bên cạnh bà Năm, xoa bờ vai của vợ mình. Dù từ lúc nào đã ngủ quên rồi, ông nhỏ giọng nói: "Một ngày dài thế nào cũng kết thúc bằng hoàng hôn rực rỡ. Đời người cũng vậy. Có bà bên cạnh đã là hoàng hôn đẹp nhất của đời tôi rồi." Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Những Hồn Ma Xóm Nhỏ của tác giả Cao Minh Sang. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 4 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.